Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, ngươi không có tư cách. Thật giả, đám người đều kinh hô lên. Trước đó Vương Bân này thiết cắt phủ uy lực, nhượng đám người khác sâu ấn tượng. Vương Bân mặc dù nói, này thiết cắt phủ liền là chính hắn họa chế, nhưng cũng không có chứng cứ rõ ràng. Giờ phút này, ấn Vương Bân lời nói bên trong ý tứ, không khó lý giải, hắn trên tay hẳn là thật có bao nhiêu chương thiết cắt phù. Cái này nếu là chứng minh sự thực nói, này thiết cắt phù là chính hắn họa chế có khả năng, cũng liền cao hơn. Giờ phút này, đứng ở trên đài Trầm Long, cổ họng nghẹn ngào, lại là kích động nói không ra lời tới. Trong lòng của hắn tốt buồn bực. Sớm biết nói Vương Bân là muốn cầm vật này đổi với hắn, mới vừa nói cái gì cũng không đem lại nói đến như vậy đầy. Đồng thời, cũng đối, đúng, ồn ào lên đám người kia bày tỏ bất mãn, hố cha cản trở hắn phát tài con đường. Cái này tuyệt đối là hắn cơ duyên a. Bây giờ cơ duyên liền tại hắn trước mặt, cứ như vậy từ bỏ sao? Không được, nhưng hắn vẫn là kéo không xuống mặt. Nhiều người nhìn như vậy, hắn ra mặt lại dày cũng không dám nói đổi. Ta, chấm ngoặc kép, tốt đi, Vương Bân trực tiếp ngắt lời hắn, không cho hắn nói hết lời, trực tiếp nhìn xem Tử Y, ôn nhu nói, tiểu Tử Y a, nguyên bản suy nghĩ nhượng ngươi nghỉ ngơi một chút, nhưng không nghĩ tới người khác không lĩnh tình, mặc dù hắn không chịu tiếp nhận lão công ta ý kiến. Nhưng ta bảo đảm ngươi nhất định thắng hắn liền là. Tiếp theo, Vương Bân xuất ra mới vừa rung động đám người nhãn cầu trì rũ phù. Sự thực bày tại trước mắt, xác thực có bao nhiêu chương. Đám người tê tê chủ lấy lãnh khí. Vương Bân nhếch miệng lên, đem trì rũ phù phóng tới Tử Y trên tay. Vật này vốn chính là muốn đưa hắn đương cơ duyên. Đã dự còn muốn không có. Mặc dù hắn hiện tại không cần. Nhưng người lão công là người như thế nào? Người khác không cần đồ vật, người lão công sẽ muốn sao? Mặc dù, bản này tới chính là ta đồ vật, nhưng nghĩ tới là muốn đưa ra ngoài. Lại lưu xuống tới, ta nhìn cũng tâm phiền a. Như vậy đi, người liền cầm chương này chỉ rũ phủ, đi đánh bại hắn chính là. Đã hắn không muốn dùng, vậy ngươi dùng là được. Đám người cảm giác cơ tim tắc nghẽn. Sắp hóa đá, dạng này cũng đi, dạng này vừa đến, Vương Bân còn giống như thật có thể bảo đảm bên cạnh hắn người đi tới cuối cùng a. Chỉ cần cái này thiết cắt phù đủ nhiều, mà Vương Bân cũng đã nói, phù này chuyện chính là hắn họa chế. Hiện tại hắn trên tay cái này một chương, tựa hồ cũng chứng minh hắn lời nói. Như vậy liền là nói thật đi, dạng này, phải chăng không công bằng? Trưởng lão chỗ ngồi trên, thập nhất trưởng lão hướng về phía cái khác trưởng lão nói ra. Nói đến có lý, chỉ cần xuất ra loại này thiết cắt phù, tin tưởng không có người có thể cản đi. Lại có trưởng lão nói ra, nhưng cái này giống như lại không trái với quy tắc, có điểm khó làm a. Trưởng môn sư huynh tại sao thấy? Ngoặc kép, các ngươi một cái này cái đều nói cái gì đây? Lão đầu tử hư nói. Trước đó tiền kỳ đã vô cùng tốt cho ta biểu hiện qua. Đến cùng người nào xuất ra cao giai phù triện đưa hắn tranh tài dùng. Cái này chúng ta muốn hay không tra rõ? Nếu như muốn tra rõ, nơi này, có người nào không cho đồ đệ mình đan dược linh khí phù triện loại hình? Đám người á khẩu không trả lời được. Nhất là thập nhất trưởng lão. Càng là sắc mặt khó coi. Mới vừa lộ ra chân ngựa bị bắt. Chính là hắn, giống như giờ phút này, hắn rất không có tư cách nói sự tình, hợp lấy các ngươi cho, thì không có sao, những người khác cho, liền không được, các ngươi nói, cái này còn có không có đạo lý, nếu như không cam lòng, các ngươi cũng có thể đưa bản thân môn nhân bảo bối a, chỉ cần các ngươi buông tha mà nói, nga, quên, các ngươi vô cùng buông tha đến. Trưởng môn cắt ngang lão đầu tử. Tốt, biết hắn là ngươi đệ tử. Ngươi hướng về hắn, chúng ta không nói chuyện có thể nói. Cái gì gọi là hướng về đệ tử ta? Các ngươi không nói chuyện có thể nói. Ta lại không có đuối lý. đối lý là bọn họ tốt đi. Lão đầu tử đằng sau còn ở trong lòng đầu yếu ớt bổ sung một câu. Đương nhiên không phải hướng về đệ tử. Căn bản là không phải tốt sao? Hảo hảo, chúng ta xem kịch đi. Người phía dưới bản thân quyết định. Chúng ta mặc kệ, không nhúng tay vào, cũng không dẫn đường dư luận. Ngoặc kép, giờ phút này, nếu nói thương tâm nhất, này không ai qua được trên đài Trầm Long. Hắn địa phương tốt, Vương Bân vậy mà cầm chỉ rũ phù đưa cho đối thủ của hắn. Nhượng đối thủ của hắn dùng cường lực như vậy phù triện tới đối phó hắn. Hắn quay đầu mắt nhìn sát vách sân bãi. Vừa mới này sân bãi, bị thiết cắt phù hủy diệt. Ở trước đó, không có người có thể nghĩ tới. Này linh khí cấp bậc lôi đài. Vậy mà sẽ bị người cứ như vậy đương đậu hủ cắt thành hai khối. Hắn phải sợ. Này thiết cắt phù nếu là rơi vào hắn trên thân, nhất định sẽ đem hắn cũng cắt thành hai nửa. Hắn có thể không cho rằng thân thể của mình so với này linh khí cấp lôi đài còn cứng rắn hơn. Hắn tốt buồn bực. Cái này có thể thiết cắt địa giai linh khí phù triện. Vừa mới là muốn cùng hắn giao dịch. Rõ ràng chỉ cần hắn đáp ứng là có thể đem cái kia uy lực to lớn phù triện thu vào trong lòng. Đáng chết. Hắn bóp bóp bắp đùi mình. Để tay lên ngực tự hỏi. Hắn không cho rằng bản thân có thể đi tới cuối cùng. Này 18 cái vị trí. Đoán chừng không có hắn phần. Mà cho dù có hắn phần. Tại hư lôi bí cảnh bên trong, hắn nhiều nhất cũng liền suy nghĩ tiền nhân một dạng, tìm cái sơn động trốn lên, ở bên trong luyện một chút đan, thời gian liền qua, như vậy vừa đến, hắn còn không bằng ngay từ đầu liền phải này thiết cắt phù. Này chẳng phải xong việc sao? Thiết cắt phù giá trị, tuyệt đối so núp ở hư lôi bí cảnh luyện đan, muốn tính toán nhiều, chậm, nghĩ tới nơi này. Hắn thình lình hô xuất ra thanh âm. Đám người đều ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn. Tựa hồ đã đoán được phía dưới nội dung. Nhưng đều không có bất luận cái gì chỉ trích cùng cười nhạo. Đám người giống như hắn. Cũng muốn rất nhiều. Lập tức, liền đem cái này trong đó được hay mất cho tính toán rõ ràng. Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Cùng ngươi trao đổi. Quả nhiên, đám người biểu tình rất là bất đắc dĩ. Một chương thiết cắt phù, xác thực đáng được từ bỏ hư lôi bí cảnh tư cách. Ta có thể xuống dưới, nhưng ngươi trước tiên cần phải đem thiết cắt phù cho ta. Lúc nói những lời này sau, hắn đã không thèm đếm xỉa hết thảy. Cơ duyên giờ phút này liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn đã bắt lấy, do đó, trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn. Sống nhiều năm như vậy, cuối cùng tính gặp một chuyện tốt. Nhưng mà Vương Bân lại là lay lay đầu, không có nói chuyện, liền như vậy cười, cho người nhìn không thấu hắn ý nghĩ. Trầm Long cau mày nói, ta làm sao biết nói ngươi có hay không lừa ta, thiết cát phù không có lấy vào tay nói, ta không có khả năng trước từ bỏ, ta, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đám người khinh bỉ nhìn hắn một cái, còn thà chết chứ không chịu khuất phục đấy, còn không là vì thiết cát phù. Nói đến bản thân cỡ nào có cốt khí tựa như mất mặt, nhưng đối với cái này, bọn họ cũng không thể không tại trong lòng bội phục, liền giống mới vừa Vương Bân lừa gạt tiền kỳ sư phụ Hà Kiện một dạng. Đang trả giá thời điểm, nhất định phải vững vàng nắm chắc quyền chủ động, lúc này mới có thể đòi lấy đến trình độ lớn nhất bồi thường. Vương Bân mới vừa đã cho bọn họ làm vô cùng tốt làm mẫu. Trầm Long không phải đồ đần. Vương Bân bản thân đã dạy cho hắn làm sao làm. Tại cái này một khác, chẳng lẽ còn không mới học dùng liền. Giúp bản thân tranh thủ càng nhiều lợi ích. Liền tính không tranh thủ càng nhiều. Cũng trước tiên cần phải đem này cường lực thiết cắt phù lấy trước tới tay a. Liền trong lòng hắn đắc ý thời điểm. Vương Bân một câu nói. Nhượng hắn như rớt vào hầm băng. Vương Bân cười khẽ lên. Hiện tại ngươi không có tư cách giao dịch với ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.